Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, tàng kiếm giết. Huyết sắc cự long cùng xích tiêu kiếm ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Long theo kiếm động, trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản bầu trời màu đen vậy mà trực tiếp bị cự máu của rồng quang chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng, mà nhân yêu thấy thế cũng là cả kinh. Ngay sau đó cũng không lo được bả vai thương thế, hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấn. Giữa thiên địa linh lực cũng bởi vì này từng đạo thủ ấn kết xuất bắt đầu có biến hóa vi diệu. Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm ứng được loại này biến hóa vi diệu. Linh lực của mình tựa hồ đang bị đối phương hấp xả. Tần Sương không biết tên nhân yêu kia dùng chính là biện pháp gì. Ngay sau đó cũng không do dự, trực tiếp một kiếm bổ ra. Cự long theo xích tiêu kiếm khí cùng một chỗ đánh úp về phía nhân yêu. Mà nhân yêu lúc này cũng là thủ ấn một cái dừng lại. Một ngày thùy mãng trong nháy mắt chiếm cứ tại trước mặt hắn. Đầu này thùy mãng không phải lúc trước cái kia tự bạo thùy mãng, mà chính là lúc trước cái kia đột nhiên biến mất dây leo. Cự long gào thét, mang theo thế bất khả kháng khí thế trực tiếp trùng kích tại cái kia chiếm cứ tại nhân yêu trước. Mặt thùy mãng phía trên, thùy mãng từ đầu đến cuối không hề động qua. Cứ như vậy dùng thân thể đem nhân yêu hộ ở bên trong. Mà khi cự long đụng vào cái kia thúy mãng phía trên thời điểm, cái kia thúy mãng vậy mà trực tiếp một miệng màu đen độc dịch phun ra. Đương nhiên, mục tiêu của nó không phải cự long, mà chính là một bên Tần Sương. Tần Sương gặp cái kia màu đen độc dịch tập hướng mình, cũng không hoảng loạn, một tầng hoàn toàn do dị hỏa tạo thành bình chướng xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Cùng lúc đó, tàng kiếm bên kia cũng trong nháy mắt này động, màu đen chiến đao bí mật mang theo viết sát khí ngập trời đánh úp về phía đầu hói. Mà cái kia đầu hói lúc này không biết khi nào trong tay cũng xuất hiện một đôi búa lớn. Đối với búa lớn phía trên hiện ra một chút hàn quang. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, đầu hói đem tàng kiếm xông về phía mình, cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Song chỉ trực tiếp đón nhận cái kia đen nhánh chiến đao. Bang bang, kim loại va chạm đặc hữu thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn phiến khu vực này. Mà lúc này tàng kiếm bóng người lại là đã biến mất tại nơi vừa nãy. Cái kia đầu hói lúc này cũng là sắc mặt siết chặt. Không quay đầu lại trực tiếp thì một chùy vòng tới. Bang bang, tàng kiếm cũng không có cùng đầu hói dây dưa. Chiến đao cùng búa lớn va chạm về sau hắn liền dùng cái kia biến thái thân pháp xuất hiện tại một nơi khác, mà lại, tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng tốc. Sau cùng Tần Sương chỉ thấy hắc quang lóe lên, tàng kiếm liền xuất hiện ở một nơi khác. Loại tốc độ này, Tần Sương cũng có thể đạt tới. Chỉ cần hắn đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn cũng có thể đạt tới loại này thoáng hiện giống như tốc độ, bất quá giống như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện về sau còn có thể phát động toàn lực nhất kích. Tần Sương lại là làm không được. Mà một bên khác, tàng kiếm tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mà đầu hói lúc này cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Hắn cầm là to lớn song chùy. Cái này cũng thì đã định trước hắn không có tàng kiếm tốc độ như vậy. Tàng kiếm giết. Tàng kiếm thấp quát một câu. Sau đó cả người thân hình bắt đầu mơ hồ. Từ bên ngoài nhìn sang, đầu hói liền như là bị một tầng sương mù màu đen bao khỏa đồng dạng. Mười phần có đánh vào thị giác, Tần Sương lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tàng kiếm thiên phú dị bẩm hắn là biết đến, nhưng là có thể đem ưu thế của mình tác dụng đến loại trình độ này. Tần Sương thật cảm giác khủng bố, nếu như lúc này cùng tàng kiếm đối lên chính là mình. Như vậy chính mình đoán chừng đã sớm ca, đương nhiên, loại khả năng này, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai đều là không thể nào xuất hiện. Chỉ bất quá, như thế ngẫm lại, tàng kiếm xác thực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại Tần Sương nhìn về phía tàng kiếm bên này thời điểm, đại khối đầu bên kia đã phân ra được thắng bại. Không có cách, ai bảo đại khối đầu có một đầu tương đương với thông huyền 9 tầng hồn thú đâu. Tuy nhiên cái này thực lực có rất nhiều trình độ, nhưng là, Ngoại trừ Tần Sương như thế biến thái, có thể dựa vào Xích Tiêu kiếm dung hợp cơ hội giải quyết hết hồn thú. Mặt Thẹo trực tiếp bị đại khối đầu hồn thú cho đại gục xuống. Tàng kiếm bên kia ưu thế đã rất rõ ràng. Hiện tại chỉ còn lại mình bên này có chút khó giải quyết. Bất quá đại khối đầu đánh thắng Mặt Thẹo về sau, Tần Sương cũng không vội. Dù sao một hồi quần ẩu trước mắt tên nhân yêu này chính là. Cái này lại không mất mặt. Tần Sương nghĩ đến lấy. Công kích tần suất rõ ràng chậm lại. Mà nhân yêu thì là vội vàng khôi phục thương thế của mình. Đối với những chuyện khác cũng không có quá chú ý. Cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn lúc này ước gì Tần Sương công kích thả chậm. Giết. Tàng kiếm một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy ở trên người hắn hắc quang phóng đại. Một cỗ còn như thực chất giống như sát khí đem cái kia đầu hói hoàn toàn cho bọc lại. Mà tàng kiếm lúc này thì là một cái lắc mình đi vào khoảng cách đầu hói 4-5 mét vị trí. Màu đen chiến đao hư ảnh xuất hiện tại tàng kiếm đỉnh đầu. Giữa thiên địa nguyên bản huyết hồng một mảnh. Lúc này lần nữa khôi phục hắc ám. Tàng kiếm mặt không biểu tình. Màu đen chiến đao hư ảnh trực tiếp bổ về phía. Mà lúc này cái kia đầu hói lúc này còn tại bị cái kia như thực chất sát khí bao vây lấy. Căn bản cũng không có biện pháp né tránh một lần kia công kích. Hống, đầu hói phát ra một tiếng giống to. Thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng. Tình cảnh này, Tần Sương có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là con khỉ kia. Phải nói con mãnh thú kia biến thân phương thức sao? Chẳng lẽ người cũng sẽ biến thân? Tần Sương đích nói thầm một câu, tiện tay một đạo kiếm khí đánh ra, đánh úp về phía tên nhân yêu kia. Đầu hói thân thể không ngừng bành trướng, quần áo trên người cũng do dự thân thể bành trướng bị sinh sinh nứt vỡ. Mà cái kia vững chắc bắp thịt lúc này cũng lộ ra tại trước mặt mọi người. Người khổng lồ xanh, Tần Sương vỗ vỗ đầu của mình, ở một bên hô lớn một câu. Tàng kiếm tự nhiên là nghe không hiểu Tần Sương nói là có ý gì. Đương nhiên, hắn cũng đã quen Tần Sương có lúc hồ ngôn loạn ngữ. Cho nên cũng không có quá mức để ý. Đầu hói lúc này thân thể biến lớn gấp 3-4 lần. Toàn bộ thì cùng cái cự nhân một dạng. Bao vây lấy sát khí của hắn lúc này cũng bởi vì đầu hói thân hình biến hóa mà trở nên nhạt lại tới. Chiến đao, lúc này chính mình tiếp cận. Do dự đầu hói thân hình biến hóa, hắn càng thêm không có khả năng né tránh lần này công kích. Cho nên, đầu hói trực tiếp đón nhận cái kia to lớn chiến đao. Chiến đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp bổ vào đầu hói trên thân, mà đầu hói thân thể chỉ hơi hơi lùi về phía sau mấy bước. Sau đó vững vàng đến đón lấy tàng kiếm một đao kia. Tàng, kiếm, giết. Tàng kiếm nhìn thấy một màn này, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, mà chờ hắn đem ba chữ này nói xong. Nguyên bản cái kia bao vây lấy đầu hói sát khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lóe nhàn nhạt hàn mang lợi kiếm. Cái này thanh lợi kiếm chỉ có phổ thông dao găm kích cỡ tương đương. Mà Tần Sương lại tại cái này lợi kiếm xuất hiện về sau nháy mắt. Không tự chủ dùng mình một cái. Cái này, khí tức thật là đáng sợ. Tần Sương đích nói thầm một câu ánh mắt lần nữa tìm đến phía cái kia thanh lợi kiếm. Lợi kiếm xuất hiện về sau trực tiếp bắn về phía đầu hói. Mà Tần Sương chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên. Một đạo lưu quang liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu hói đầu. Đầu hói mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống. Mà thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường lớn nhỏ. Kết cục, tại hắn quyết định cướp bóc Tần Sương ba người là liền đã định trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.